nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, nếu bạn đang cố gắng để sống đủ để hạnh phúc thì thực sự bạn chưa phải là người hạnh phúc. Nói cách khác, hạnh phúc là một thái độ sống được bạn lựa chọn và thực hiện mỗi ngày, chứ không phải đích đến hay kết quả. Vậy điều gì làm nên con người hạnh phúc? Đó là khi bạn cảm thấy bạn đã sống đủ. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách Sống đủ để tập hợp những bài học về cuộc sống xanh từ nước Nhật truyền thống để bất cứ ai cũng có được một cuộc sống đủ và hạnh phúc. Gần 10 năm sau thảm họa ghép động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản đã điều chỉnh lại cách sống của mình để có được sự hồi phục và phát triển đến kinh ngạc. Cuốn sách Sống đủ của tác giả Abby Brown soi xét lại cách sống của người Edo, tên gọi cũ của Tokyo xưa, để biến chúng thành ngọn hải đăng soi sáng cho không chỉ người Nhật mà cả thế giới trên con đường nỗ lực đạt đến sự bền vững. Những câu chuyện trong cuốn sách này không phải là truyền thuyết, đó là những mô tả lại cách sống đã phai mờ, được kể từ góc nhìn của người đương thời, dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu và được trình bày dưới hình thức kể chuyện. Cuốn sách viết về cách người Nhật đã sống vào khoảng 200 năm trước, vào cuối thời kỳ Edo 1603-1868, thời mà văn hóa và kỹ nghệ truyền thống đang phát triển và được thực hành ở giai đoạn đỉnh cao. Đó là thời điểm chỉ ngay trước khi đất nước Á Đông này mở cửa cho phương Tây và đứng vào hàng ngũ những quốc gia công nghiệp hóa. Bằng cách chia sẻ những quan sát cá nhân và các câu chuyện miêu tả một lối sống đã phai mờ, Sống đủ mang đến góc nhìn sâu sắc về cuộc sống của một xã hội vững bền, không lãng phí và các vấn đề trải rộng ở nhiều lĩnh vực mà người Nhật phải đối mặt và cách họ tìm ra phương án giải quyết chúng. Năng lượng, nước, nguyên vật liệu, thực phẩm, dân số, môi trường, rác thải, vân vân. Đây là điều nan giải không chỉ ở xã hội hiện đại mà còn hơn 200 năm trước, người dân thời kỳ Edo đã phải đương đầu. Chỉ bằng cách lấy đủ từ thế giới, họ đã giải được bài toán xã hội, môi trường gian nan để mở ra cánh cửa đến với cuộc sống giàu ý nghĩa, vẹn tròn và mãn nguyện. Sống đủ chính là nếp suy nghĩ thấm đượm khắp xã hội Nhật Bản đương thời, và ngày nay đó có thể là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng ta trên con đường nỗ lực đạt đến sự bền vững. Sống đủ được chia làm 3 phần chính. Phần 1, ruộng và rừng, đưa người đọc quay trở lại thời những người nông dân canh tác trồng trọt, thiết kế các hệ thống tưới tiêu và lưu trữ. Cách người Nhật xây dựng nhà ở cũng như mở rộng không gian sống khiến người đọc được mở mang tầm mắt hơn về tư duy của con người hàng trăm năm về trước. Những bài học đưa ra ở phần này tập trung chủ yếu vào cách con người sống hòa hợp với thiên nhiên, đảm bảo sự đa dạng của hệ sinh thái, biết cách tận dụng tự nhiên để biến thành nguồn lực cho con người. Phần 2, bàn đến cách xây dựng một thành phố bền vững. Edo hoa lệ khi xưa được đánh giá là mạnh mẽ và kiên cường hơn thủ đô Tokyo ngày nay. Thành phố ban đầu cũng chỉ là một vùng đồng bằng rộng lớn, nhưng được cải tạo, xây dựng thành một kinh thành hưng thịnh suốt thế kỷ 17-18. Người Nhật coi trọng những cung đường sạch, đường xanh, chôn hệ thống ống ngầm dưới lòng đất để đảm bảo nguồn cung nước sạch dồi dào. Đặc biệt, Edo nổi tiếng là thành phố làm từ đồ dùng lại với sự tài hoa của những người thợ mộc, thợ hàn, tái chế hầu hết mọi thứ. Edo hoạt động như một bộ não tập thể, tìm ra những giải pháp thông minh và tiết kiệm. Phần 3, cuốn sách bàn đến một cuộc sống thanh đạm cũng như khám phá nhà ở của tầng lớp samurai tại Edo. Chính những thiết kế nhà độc đáo này đã gợi mở ra rất nhiều bài học về kiến trúc cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi sống ở thời đại công nghiệp hóa đủ lâu, hầu hết mọi người đều sẽ nhận ra được vấn đề và bắt đầu thở dài ngao ngán. Trái đất hơn 7 tỷ người, chẳng bao lâu nữa sẽ là 10 tỷ rồi 20 tỷ. Từng ấy miệng ăn làm sao có thể nuôi sống hết. 20 tỷ bàn chân làm thế nào có đủ giày mà đi. 10 tỷ cơ thể chỗ đầu mà ở. Phải làm gì khi lá phổi xanh của thế giới ngày càng bị thu hẹp lại? Khi cây xanh bị đốn hạ liên tục mà rác thải nhựa và không khí độc ngày một nhiều lên? Phải làm gì khi các vấn đề về môi trường và hệ sinh thái liên tục báo động đỏ trước sức ép quá lớn từ việc công nghiệp hóa? Liệu con người có đủ thông minh để tìm ra cách giải quyết, hay thế giới đang dần bước vào một thời kỳ sụp đổ hoàn toàn? Cuốn sách Sống Đủ kể về một dân tộc đã vượt qua nhiều vấn đề giống như những gì chúng ta đang phải đương đầu ngày nay, về năng lượng, nước, nguyên vật liệu, thực phẩm và bài toán dân số. Sống Đủ kể về những người đã vượt lên từ những thử thách cam go và một xã hội có tư tưởng bảo tồn, không rác thải, người dân có nơi ăn chốn ở đủ đầy, kinh tế thịnh vượng. Nhật Bản thời Edo đã đạt được sự bền vững trong nông nghiệp, lâm nghiệp, kiến trúc, quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, cũng như sử dụng nguyên liệu và năng lượng. Lúc này, dù Nhật Bản chưa có góc nhìn toàn cầu, nhưng họ đã chẩn hành hoàn toàn tự chủ mà không có tác động tiêu cực đến môi trường. Bên cạnh những kiến thức hữu ích, cuốn sách còn được trình bày kèm những tranh ký họa sinh động về cuộc sống con người cũng như kiến trúc thời Edo. Lời sách được cách một khoảng rộng để người đọc cũng như chính tác giả viết lời ghi chú, cảm nhận hoặc thậm chí là đặt câu hỏi thắc mắc trên bản sách của mình. Tác giả Ashby Crow vốn không phải là người Nhật nhưng lại có đam mê và hứng thú kỳ lạ với đất nước này. Ông là người gốc New Auckland, giám đốc của Viện Thiết kế Tương lai ở Tokyo, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc và điêu khắc tại Đại học Yale. Sau đó theo học khoa kiến trúc của Đại học Tokyo năm 1985 với trợ cấp từ Bộ Giáo dục Nhật Bản. Ông trở thành phó giáo sư ngành thiết kế kiến trúc tại Học viện Công nghệ Kanazawa năm 1995 và đang làm việc ở khoa tin học truyền thông. Năm 1988, ông nhận bằng thạc sĩ và nhận bằng tiến sĩ vào năm 1995. Cuốn sách Sống Đủ của ông được phát hành tại Nhật chỉ đúng 2 tháng trước khi vụ thảm họa kép xảy ra tại quốc gia này năm 2011. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh người Nhật, giúp toàn nước Nhật nhìn ra vấn đề và rẽ sang lối sống tự nhiên và lành mạnh. Tác phẩm sau đó được người Nhật tìm kiếm và đánh giá cao, coi cuốn sách là một hình mẫu hữu ích để học hỏi với trọng điểm mọi thứ vừa chặn với nhau. Với những câu chuyện tuyệt vời mà tác giả đã mang lại trong cuốn sách, độc giả sẽ cần học lại xem sống đủ có nghĩa là gì. Từ đó mỗi người sẽ có lựa chọn cho riêng mình, được truyền cảm hứng từ quá khứ và hướng tới tương lai. Hy vọng rằng qua những câu chuyện trong quyển sách, bạn đọc sẽ có được cái nhìn thấu suốt về việc sống trong một xã hội bền vững là như thế nào. Quyển sách không thiên về phương pháp tiếp cận kỹ thuật cụ thể mà tập trung vào cách những mối quan tâm lớn hơn có thể dẫn dắt những quyết định hàng ngày như thế nào, cũng như bối cảnh xã hội và môi trường mà người dân sống ở cả đô thị và nông thôn đều đối mặt. Những khuôn khổ, những khái niệm, để từ đó họ nhìn nhận về vấn đề này và cách thức để họ tìm ra giải pháp. Hơn tất thảy, cuốn sách này nói về nếp suy nghĩ thấm đượm khắp xã hội Nhật Bản thời ấy và gần đây. Hơn tất thảy, cuốn sách này nói về nếp suy nghĩ thấm đượm khắp xã hội Nhật Bản thời ấy và giờ đây, có thể là ngọn đèn soi đường cho chúng ta trong việc nỗ lực đạt được sự bền vững. Cuốn sách này được tạo cảm hứng bởi cả những câu hỏi lớn và những câu trả lời đầy hứa hẹn. Những câu hỏi lớn liên quan đến khủng hoảng môi trường, sự nóng lên của trái đất là mối đe dọa nhất, dĩ nhiên là vậy. Nhưng khi nhận ra những cơ chế dẫn tới sự nóng lên toàn cầu có dính líu tới nạn phá hoại rừng, thực trạng suy thoái của lưu vực sông, khả năng xảy ra nạn đói toàn cầu lờ mờ hiện ra, sự cạn kiệt các nguồn năng lượng và nguyên vật liệu hữu hạn đang treo lơ lửng trên toàn cầu. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện được phát trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến chào tạm biệt.